Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Tổng, chị là muốn khiêu chiến tính nhẫn nại của em sao? Lời này vừa nói ra thật khí phách cũng như bá đạo. Nguyễn Tổng cả người cứng đờ, cô không thể tưởng tượng nhìn Tần Hải Giao từ nhỏ đến lớn, không ai dám nói chuyện với cô như vậy. Sau khi trở thành tổng tài, cô càng độc đoán chuyên quyền, có ai dám áp chế cô như vậy? Đôi mắt Tần Hải Giao đen như mực nhìn chằm chằm vào cô, vô cùng đạm nhiên. Chị rõ ràng thích em, vì cái gì không chịu thừa nhận? Nàng nắm tay Nguyễn Y Hàm thật chặt, Nguyễn Tổng tức muốn hộc máu. Ai nói tôi thích em? Tần Hải Giao cười lạnh, không thích em, chị câu dẫn em làm cái gì? Câu dẫn, qua lớp mặt nạ, Nguyễn Y Hàm nhịn không được mặt đầy dấu chấm hỏi, cô trốn nàng còn không kịp khi nào câu dẫn nàng. Tần Hải Giao nhìn chằm chằm đôi mắt cô, gần từng chữ một. Em từ nhỏ đến lớn, thích nhất chính là công chúa Bạch Tuyết. Nguyễn Y Hàm, ngọa tào, Tần Tổng, ngài giữ chút mặt mũi đi. Ngài có nhận ra tất cả 7 chú lùn không? Ngài còn dám nói rằng ngài thích công chúa Bạch Tuyết sao? Tần Hải Giao nhìn Nguyễn Y Hàm cười lạnh. Như thế nào, Nguyễn Tổng không tin sao? Nguyễn Y Hàm dứt khoát đem mặt nạ tháo xuống, cô đúng lý hợp tình nhìn Tần Hải Giao thuận tiện đem tay nàng kéo ra. Không tin, người này, hiện tại nói dối cũng không chuẩn bị kịch bản. Nếu Tiểu Hải nói nàng thích công chúa Bạch Tuyết, mặt nạ này, Nguyễn Tổng không thể đeo. Tần Hải Giao hai mắt nhìn chằm chằm vào Nguyễn Y Hàm. Nguyễn Tổng không phải nói cùng em không thân sao? Vì cái gì lúc này lại chắc chắn như vậy? Chẳng lẽ chị rất hiểu em sao? Nguyễn Y Hàm, chỉ số thông minh nháy mắt bị hạ gục gì đó, cũng không phải ngày một ngày hai, chỉ là Tiểu Hải hiện tại không giống trước kia, nàng căn bản không nhường cô. Ở kiếp đầu tiên, nàng cố ý tiếp cận cô tất nhiên là gãi đúng chỗ ngứa, không dám ngỗ nghịch cái gì cũng nghe răm rắp. Kiếp thứ hai thì sao? Trong lòng nàng có áy náy, lại muốn chu toàn, từng ngày tâm sự nặng nề, đối với Nguyễn Y Hàm cũng là hết mực chiều chuộng. Kiếp thứ ba càng không cần phải nói, trải qua hai kiếp trước Tiểu Hải tưởng là cuối cùng, một lòng, một dạ hận không thể đều dâng hết cho Nguyễn Y Hàm, như thế nào sẽ khi dễ cô? Chỉ có hiện tại, Tần Hải Giao là nguyên bản nàng, dù sao cũng là bữa tiệc mặt nạ. Sau khi Nguyễn Y Hàm tháo mặt nạ xuống, tự nhiên không ít người nhìn qua cô lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tần Hải Giao trong chốc lát nhưng không mang mặt nạ. Tần Hải Giao có chút không thoải mái trước ánh nhìn xung quanh, nàng vẫn luôn cảm thấy mình là người hào phóng, mọi người trong thôn cũng cảm thấy bác sĩ Tần rất hào phóng, nếu có ai muốn giúp đỡ, hay thiếu thốn thứ gì, nàng đều tận hết sức lực. Nhưng đối với Nguyễn Y Hàm, nàng không hy vọng bất luận kẻ nào nhìn cô, Nguyễn Tổng cố tình giống như con lừa, mãi nói chuyện không thể thực hiện được. Tần Hải Giao liền cũng mỉm cười, nàng nhìn Nguyễn Y Hàm. Kỳ thật gương mặt này của chị, so với công chúa Bạch Tuyết càng muốn động lòng người hơn. Bạch, một tiếng, mặt nạ bị Nguyễn Tổng lấy với vận tốc ánh sáng đeo lên mặt cô xoay người trốn về hướng xì chung bên kia, dù sao, có rất nhiều người ở đó. Khương Chân Nguyệt vác đao nghi hoặc đi tới. Hai ngươi làm sao vậy? Vừa mới không phải còn đóng phim thần tượng sao? Tần Hải Giao nhàn nhạt nói. Chị ấy thẹn thùng, đi tìm tiểu người lùn. Khương Chân Nguyệt, tiểu người lùn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sửng sốt hơn nửa ngày, Khương Chân Nguyệt không thể tưởng tượng nhìn Tần Hải Giao. Tiểu Hải, đó là xì chum. Tần Hải Giao, nàng lại không biết, chỉ ngẫu nhiên thấy Lạp Chân xem liền nhìn lướt qua. Thực sự có rất nhiều người trong bữa tiệc Nguyễn Tổng cùng Tiểu Hải đều không thích một hoàn cảnh chen chúc như vậy cho lắm. Cô đi bộ lang thang khắp nơi không có mục tiêu, trăng sáng trên cao, trong lòng đều là khoảng thời gian ngọt ngào các nàng đã từng bên nhau. Nguyễn Y Hàm cảm giác hiện tại trong lòng có một thiên sứ cùng một ác ma đang tồn tại. Thiên sứ nói với cô, buông ra đi, hưởng thụ hết thảy, sống thật tốt. Ác ma lại nói với cô, nếu một khi cô cùng Tần Hải Giao ở bên nhau, về sau cho dù nàng vẫn mang Phật Châu, cũng nhất định sẽ nhớ đến hết thảy đã từng. Nhớ tới thống khổ đã từng, này cũng không tính là gì, quan trọng là cô sợ thân thể Tiểu Hải sẽ suy sụp như trước. Tâm tình tối tăm, Nguyễn Y Hàm đi đến một quán rượu, cô gọi một ly cocktail, cúi đầu uống cạn. Rượu trong thôn cũng có tư vị khác, nhạt hơn bình thường một chút nhưng tác dụng lại chậm hơn 10 phần. Có lẽ nguyên nhân là do thủ pháp ủ rượu. Nguyễn Y Hàm vừa mới uống một lúc, bên cạnh một người phụ nữ ăn mặc gợi cảm đi tới, Nguyễn Y Hàm ngẩng đầu vừa thấy liền dùng mình một cái. Thôn này đúng thật là giản dị mộc mạc, nữ nhân này cương nhiên sắm vai là xà tinh, còn giống như đúc, mặt nạ của nàng hơi cao cấp, ánh mắt có thể lộ ra, nàng nhìn Nguyễn Y Hàm mỉm cười. Một mình sao? Nguyễn Y Hàm mặc kệ nàng, lo cúi đầu uống rượu giải sầu. Nữ nhân kia rất có nhãn lực cũng không nhiều lời, chỉ ngồi bên cạnh cô uống rượu. Cách đó không xa, Tần Hải Giao cùng Khương Chân Nguyệt tìm nửa ngày cuối cùng cũng tìm được người ở quán rượu. Khương Chân Nguyệt vừa thấy Nguyễn Tổng cư nhiên không phải ngồi một mình, cả người chính là một trận run rẩy, bản năng quay đầu nhìn xem Tần Hải Giao. Quả nhiên, sắc mặt của Tiểu Hải không phải thực tốt, nàng híp mắt nhìn chằm chằm một lúc mới hỏi. Nguyệt Nguyệt, chị ấy trước kia cũng là bộ dạng này sao? Khương Chân Nguyệt, bộ dạng gì, một người như vậy ngồi uống rượu giải sầu sao? Âm thanh của Tần Hải Giao giống như là khối băng cọ sát. Đêm khuya một mình uống rượu, vẻ mặt u ám quyến rũ thu hút ong bướm khắp nơi mà không biết. Khương Chân Nguyệt, xong đời, nàng ấy cảm giác A Hàm thật sự không xong rồi. Hiện tại Tiểu Hải gần như bạo đến phát cuồng, còn tiếp tục như vậy, nàng nhất định sẽ nổi điên. Nguyễn Y Hàm cuối cùng uống quá nhiều, say đến bước chân đều loạng choạng không đi nổi. Khương Chân Nguyệt còn muốn qua đỡ cô, Tiểu Hải trực tiếp khom lưng. Tôi cõng chị ấy, còn đỡ, ít nhất bác sĩ Tần không trực tiếp trước mặt mọi người muốn bế Kiều công chúa. Uống nhiều quá chính là tốt như vậy, chìm đắm bên trong cơn say, hết thảy có thể tạm thời quên hết. Nguyễn Y Hàm ghé vào trên vai Tần Hải Giao, cảm giác hơi thở ôn nhu của nàng, vành mắt lại đỏ. Tần Hải Giao cõng Nguyễn Y Hàm đi ra ngoài, vừa mới đầu, Khương Chân Nguyệt còn lo lắng nàng đem Nguyễn Tổng ngã xuống, rốt cuộc Nguyễn Tổng cũng cao 1m7, tuy rằng gầy, nhưng sức lực của một cô gái như Tiểu Hải cũng có chút yếu ớt. Nhưng Tần Tổng chính là Tần Tổng, có lẽ, khi còn nhỏ thật sự đã từng trải qua rất nhiều loại huấn luyện tàn khốc. Nàng cõng Nguyễn Y Hàm thực vững vàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Hải Giao nhìn bóng dáng hai người bị ánh trăng kéo dài trên mặt đất, nhẹ nhàng thở dài, chậm lại bước chân, khắp nơi nhìn nhìn, nàng chuẩn bị đi tìm Lạc Chân. Gió đêm thế này phả vào mặt thật sự rất dễ chịu. Âm thanh Tần Hải Giao gần như vậy, nhẹ nhàng truyền vào lỗ tai của Nguyễn Y Hàm. Uống nhiều quá, khó chịu sao? Nguyễn Y Hàm liếm liếm môi, lau khô nước mắt, còn tốt, vẫn uống nổi. Tần Hải Giao gật đầu, nàng đem cái bình có hương vị rất lạ mà Khương Chân Nguyệt lấy lại đây đưa cho Nguyễn Y Hàm. Uống một ngụm đi, Nguyễn Tổng, cảm giác hơi say là khó chịu nhất, còn không bằng say hoàn toàn, như vậy cũng tốt, không cần ngụy trang nữa. Bác sĩ Tần khi dễ người cũng thật, quang minh lỗi lạc. Nguyễn Y Hàm nghiêng đầu, hiện tại cả người cô không có sức lực, uống vào lại thấy khó chịu hơn. Tần Hải Giao cõng cô trên lưng, nhẹ nhàng ngâm nga một giai điệu ngắn nàng mới học, âm thanh kia cùng với ánh trăng ấm áp nhu hòa, Nguyễn Y Hàm nghe xong trong lòng mềm mại, cô dựa vào nàng, nghe tiếng tim đập trộm lau nước mắt. Nguyễn Y Hàm cảm thấy cô không phải là một người mềm yếu, nhưng đối mặt với Tần Hải Giao, tuyến nước mắt của cô dường như đặc biệt phát triển. Ở Nguyễn Thị, cô là một boss mà ai cũng kính sợ, cô rất mệt lại không thể tỏ ra mềm yếu trước mặt bất luận kẻ nào. Trong những đêm mất ngủ đó, cô thật sự rất nhớ Tiểu Hải, nếu không phải trái tim lần lượt bị tàn phá tra tấn kiên trì không nổi nữa, cô cũng sẽ không trộm đi xem Tiểu Hải. Có lần đầu tiên, liền có lần thứ hai, giống như một cơn nghiện nhất định không bỏ được. Đường đi này rất dài. Ở trên lưng Tần Hải Giao, Nguyễn Y Hàm cảm thấy thả lỏng hơn bao giờ hết. Tới cuối cùng, thời điểm đến cửa nhà, cô cảm thấy mình ngủ thiếp đi thật giống như một động vật nhỏ được chủ nhân ôm về nhà. Khương Chân Nguyệt đi ra ngoài, nhìn Nguyễn Y Hàm đang khép hờ đôi mắt liền lắp bắp kinh hãi. Tần Hải Giao dùng ánh mắt nhìn nàng ấy, ngụ ý không cần nói chuyện. Khương Chân Nguyệt nhìn nàng một cái, không tiếng động hỏi. Làm sao lại về trễ như vậy? Sau khi nàng ấy tìm Lạc Chân mới trở về, theo lý thuyết nàng ấy về nhà muộn hơn các nàng mới phải, nàng ấy vừa rồi chờ đều có chút sốt ruột. Tần Hải Giao hơi mỉm cười, nàng nâng lên một bàn tay, theo bản năng khoa tay múa chân một chút. Tôi đã đưa chị ấy đi vòng quanh hai lần, khoa tay múa chân xong rồi, Tần Hải Giao giật mình, nàng đây là làm cái gì? Ngôn ngữ của người khiếm thính sao? Khương Chân Nguyệt cũng hơi giật mình, nàng ấy biết Tần Hải Giao có thể dùng ngôn ngữ của người khiếm thính, nhưng đó là trước kia nghe Nguyễn Y Hàm nói qua, còn tưởng rằng nàng sẽ không nhớ đến. Nguyễn Tổng đến, thật sự giống như thuật thức tỉnh nào đó. Một chút đánh thức ký ức bị trấn áp của Tần Hải Giao, Khương Chân Nguyệt vừa vui mừng lại có điểm thấp thỏm, vui mừng chính là Tiểu Hải dần dần tìm về bản thân nàng, thấp thỏm chính là nàng ấy cũng sợ thân thể Tiểu Hải vô pháp thừa nhận. Tần Hải Giao đưa Nguyễn Y Hàm vào phòng ngủ. Nàng đỡ cô lên giường, cúi xuống cởi giày. Nguyễn Y Hàm cử động, dùng cả hai tay nắm lấy cái gối, trong miệng lẩm bẩm. Tiểu Hải, chị muốn uống nước mật ong. Tần Hải Giao thân mình cứng đờ, nàng ngẩng đầu nhìn Nguyễn Y Hàm. Nguyễn Y Hàm nhắm mắt ôm cái gối giống như một đứa trẻ to xác, nhìn cô như vậy, hẳn là. Uống nhiều quá, không phân biệt được hiện tại cùng trước kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Hải Giao cân nhắc về sự thân mật kia, nàng đi đến phòng bếp, pha nước mật ong cho Nguyễn Y Hàm. Thời điểm mang nước vào, Nguyễn Tổng đã ngủ rồi. Tần Hải Giao luyến tiếc gọi cô, nàng biết giấc ngủ cô vẫn luôn không tốt, dứt khoát đem nước đặt ở một bên. ngủ trong bộ quần áo của công chúa Bạch Tuyết chắc chắn không được thoải mái cho lắm. Tần Hải Giao suy nghĩ một lúc rồi bắt đầu cởi trang phục giúp cô. Hàng cúc áo phía trên có chút hoài cổ không dễ giải thích, tay Tần Hải Giao run run, thân thể có chút nóng lên, ánh mắt rơi vào trên mặt Nguyễn Y Hàm, liếm môi. Thân thể của nàng thích cô, nội tâm cũng cực độ khát vọng cô. Nhưng nàng cũng biết cái gì gọi là lưỡng tình tương duyệt, không đến mức đê tiện lợi dụng lúc cô say. Lưỡng tình tương duyệt, hai bên đều yêu nhau và nguyện ý, đem áo ngoài cởi ra, bác sĩ Tần lắp bắp kinh hãi, nàng không nghĩ tới, Nguyễn Tổng cư nhiên. Mặc nội y thiếu nữ màu hồng nhạt, cùng thân phận tổng tài của cô thật sự không thích hợp. Làn da của Nguyễn Y Hàm trắng như ngọc dưới ánh đèn, quyến rũ mê người. Nhưng với thân thể hoàn mỹ như vậy, cư nhiên lại có một vết sẹo ở vị trí xương bả vai của cánh tay phải. Vết sẹo kia, Tần Hải Giao nhìn chằm chằm trong chốc lát, không biết vì cái gì, đôi mắt có chút ẩm ướt, tim nàng cũng giống như có thứ gì xẹt qua khiến nó đau nhói. Nàng nhìn cô chằm chằm trong vài phút, bác sĩ Tần đắp chiếc chăn lên người cô, bước nhanh ra ngoài. Ở thêm một giây, nàng nghĩ sẽ nhịn không được mà hôn lên nơi đó. Gió lạnh thổi qua gương mặt, trái tim Tần Hải Giao khô nóng một mảnh. Ngoài cửa, Khương Chân Nguyệt đang ngồi xổm ở đó xem phim với Lạc Chân, hai người không biết đang xem cái gì, tựa vào nhau ngửa tới ngửa lui, mỗi người cầm một que kem trong tay, trông thật thảnh thơi. Hai người họ rất hợp nhau, suốt ngày không có phiền não gì. Tần Hải Giao vẫn luôn ngưỡng mộ Nguyệt Nguyệt, nàng cảm thấy nàng ấy thật sự tự do và không bị gò bó, điều mà nhiều người không làm được. Thấy Tiểu Hải ra tới, Khương Chân Nguyệt mỉm cười. Cậu ấy ngủ rồi, nhìn bộ dạng vừa rồi của Nguyễn Y Hàm, nàng ấy còn tưởng Tiểu Hải sẽ nhân cơ hội làm chút chuyện xấu. Tần Hải Giao gật đầu, hơi nóng trên mặt tản đi một ít. Cũng không biết có thể ngủ bao lâu. Tiểu Hải, cô cũng thật lợi hại, có thể ngủ liền tốt rồi, ngủ được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Khương Chân Nguyệt là tự đáy lòng bội phục Tiểu Hải, vấn đề mất ngủ của A Hàm, nàng ấy có nghe bà nội nói qua tìm rất nhiều bác sĩ vẫn không có kết quả, Nguyễn nãi nãi sở dĩ phóng túng cô một người ra ngoài lâu như vậy, chính là sợ nếu cứ tiếp tục như vậy, cháu gái bảo bối liền hỏng mất, chỉ có thể tùy tâm ý cô. Trời đã tối, Tần Hải Giao khẽ mỉm cười, nếu chị ấy không kháng cự, có thể còn lâu hơn. Khương Chân Nguyệt, có lẽ là do tâm tính của nàng ấy thay đổi, gần đây như thế nào luôn cảm thấy Tiểu Hải nói chuyện có điểm háo sắc. Nga, đúng rồi, Khương Chân Nguyệt cắn một miếng kem. Bà nội của Nguyễn Tổng vừa gọi điện tới, nói buổi chiều có một cuộc họp hội đồng quản trị rất quan trọng, bảo cậu ấy trở về một chuyến. Tần Hải Giao mím môi, nàng nhìn Khương Chân Nguyệt, Nguyệt Nguyệt biết nàng trong lòng lo lắng. Không có việc gì, nhiều nhất hai ngày cũng trở lại. Phải không, hai ngày, một đêm như vậy, bên dưới ánh trăng, Tần Hải Giao nhìn Nguyễn Y Hàm ngủ ngon lành thậm chí miệng còn hơi chu chu, trông rất đáng yêu liền sâu kín thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi cô đến, nàng tuy rằng cô đơn, nhưng đó chỉ là cảm giác mà nàng không thể nắm bắt hoặc chạm vào. Nhưng sau khi cô đến, Tiểu Hải lại cô đơn, liền không còn đơn giản như vậy. Cô đơn vừa có mùi vị vừa có hình dáng, khiến nàng khó chịu, đừng nói hai ngày, chỉ xa một chút cũng chịu không nổi. Tần Hải Giao a Tần Hải Giao, nàng nhịn không được hỏi chính mình, ở địa bàn của ngươi mấy ngày, chẳng lẽ ngươi liền đã quên chị ấy là ai sao? Chỉ là, Tần Hải Giao khóe miệng có chút chua xót, cứ như vậy để cô trở về sao? Nguyễn Tổng luôn tránh né nàng, dù có cảm tình, cho tới bây giờ cũng đều là nàng một người suy đoán cùng dây dưa, cô nếu một đi không trở lại, nàng có thể nói gì sao? Không thể, nàng dùng thân phận gì đi nói, dùng lập trường gì để nói? Nguyễn Tổng nói, các nàng chỉ là bạn bè bình thường, không thân. Nguyễn Tổng tỉnh dậy lúc 4 giờ sáng. Bên tai là tiếng ve kêu, trong không khí đều là hương vị cỏ xanh, đầu cô còn hơi choáng váng, sững sờ nhìn xung quanh. Cô đã lâu không ngủ được tốt, đầu óc rối tinh rối mù. Suy nghĩ hơn nửa ngày cũng chưa nghĩ ra mình đang ở đâu, Nguyễn Y Hàm lần mò bật đèn. Đèn vừa mới bật sáng, Nguyễn Y Hàm thiếu chút nữa hét lên, Tần Hải Giao ngồi đối diện nhìn cô. Nguyễn Y Hàm, tại sao tôi lại ở đây? Tại sao cô lại ở đây? Không nên ở phòng Nguyệt Nguyệt sao? Tần Hải Giao ôm hai tay, mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm cô trong chốc lát, sâu kín nói. Nguyễn Tổng, chị uống nhiều quá, cô uống nhiều quá, Nguyễn Y Hàm có ấn tượng cô nhớ tới bữa tiệc hóa trang, sau đó tâm trạng không tốt uống thêm vài ly nữa, chuyện gì xảy ra sau đó. Cô nỗ lực suy nghĩ, hình như, vẫn là Tiểu Hải cõng cô trở về, sau đó cô liền không nhớ rõ. Tần Hải Giao nhìn đôi mắt cô nghiêm túc nói. Em vốn dĩ muốn đem chị đưa về phòng Nguyệt Nguyệt, kết quả chị trên đường khóc lóc lại làm nũng, nói một hai phải ngủ cùng em. Nguyễn Y Hàm mồ hôi lạnh đều chảy xuống. Không có khả năng, cô sao có thể mất mặt như vậy? Chỉ là, miệng mặc dù nói như vậy, nhưng ánh mắt của cô hiển nhiên là luống cuống, uống nhiều rượu làm nũng gì đó, Nguyễn Tổng trước kia sẽ làm đối với Tiểu Hải. Tần Hải Giao chăm chú nhìn đôi mắt cô, không chỉ có như thế đâu. Nàng thở dài, tiếng thở dài đó như vết roi đánh vào lòng của Nguyễn Y Hàm. Chị còn nói muốn uống nước mật ong, sau khi em pha đem ra tới, chị lại không uống, nhất định bắt em đút. Nguyễn Y Hàm miệng lưỡi khô khốc, tâm loạn thành một đoàn. Trời đất, rượu giả làm chết người, rượu ở đây nhất định là rượu giả. Tần Hải Giao chỉ vào tang vật là nước mật ong vẫn nằm cạnh giường. Quá đáng nhất là đút từng ngụm một, nàng nghiêng người về phía trước, hai tay chống cằm, nhìn chằm chằm đôi mắt kinh hoàng thất thố của Nguyễn Y Hàm. Chị biết chị bắt em đút chị như thế nào không? Nguyễn Y Hàm muốn điên rồi, cô xoa xoa tóc. Không có khả năng, không có khả năng. Cô tuyệt đối sẽ không nói dùng miệng ghê tởm như vậy chứ, tuyệt đối không có khả năng. Tần Hải Giao mỉm cười, đem sự hỗn loạn của Nguyễn Tổng thu hết vào mắt khi cô sắp muốn hỏng mất liền sâu kín nói. Chị bắt em lấy muỗng đút cho chị. Nguyễn Y Hàm, Nguyễn Tổng bị trêu chọc thẹn quá hóa giận liền muốn cắt cổ Tần Hải Giao. Tần Hải Giao lại chỉ trước người cô. Chăn rớt rồi, hồng nhạt thực đáng yêu. Nguyễn Y Hàm, ước chừng nửa giờ sau, Nguyễn Tổng tắm nước lạnh một lần nữa mới ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sân, Tần Hải Giao đang hút thuốc tựa vào gốc cây ngắm bình minh, mái tóc dài xõa ngang vai, chỉ mặc một kiện áo khoác, bóng dáng cô đơn lại suy nhược. Thời điểm Nguyễn Y Hàm vừa đến, nàng lần đầu tiên hút thuốc. Hiện tại, cương nhiên đã lão luyện như một người hút thuốc lâu năm. Nguyễn Y Hàm khả năng không biết những ngày cô tránh mặt nàng, cố tình giữ khoảng cách với nàng, Tiểu Hải rất khó chịu, nàng không có cách nào, đành phải hút thuốc để giải sầu. Nghe thấy tiếng bước chân, Tần Hải Giao xoay người, nàng cười nhẹ với Nguyễn Y Hàm, vành mắt phiếm hồng. Biết rõ, nàng khả năng lại đang sử dụng thủ đoạn nên mới đáng thương như vậy. Nhưng Nguyễn Y Hàm vẫn nhịn không được đau lòng, cô làm bộ không thèm để ý hỏi. Làm sao vậy, sáng sớm đã hút thuốc, Tần Hải Giao phun ra một ngụm khói. Nguyệt Nguyệt nói, bà nội của chị gọi tới, bảo chị chiều nay liền trở về mở họp. Tin tức này, Nguyễn Y Hàm vừa rồi thấy được cô không có nghĩ nhiều, không nghĩ tới Tần Hải Giao lại thượng tâm. Nhìn nàng như vậy, sợ là rất khổ sở đi. Hai người đều không nói chuyện, nhất thời chỉ có mùi ẩm ướt của xương trong không khí. Qua hồi lâu, Tần Hải Giao sâu kín hỏi, Nguyễn Tổng, chị còn trở về không? Bi thương như vậy, yếu ớt như vậy. Nguyễn Y Hàm ngực có chút chua xót. Ừm, đương nhiên, cô đã hứa ít nhất sẽ cùng nàng trải qua kỳ nghỉ. Tần Hải Giao gạt khói thuốc, nàng quay đầu nhìn Nguyễn Y Hàm. Em không tin chị, không tin, Nguyễn Y Hàm theo bản năng lùi về phía sau hai bước. Em muốn như thế nào mới tin, ánh mắt của Tần Hải Giao quá nóng, làm cô cảm giác nguy hiểm. Nhìn bộ dáng cô lùi về phía sau, Tần Hải Giao cong cong khóe môi, nàng nắm áo khoác chặt một chút, hơi yếu ớt nói. Hiện tại ở trước mặt Nguyễn Tổng, em tựa hồ là một con sói sao? Nàng mỉm cười, em hẳn còn không đến 30. Nguyễn Y Hàm, Tần Hải Giao, em nghe Nguyệt Nguyệt nói, chị cũng biết vẽ tranh. Nguyễn Y Hàm gật đầu, cô đa tài đa nghệ cơ bản cái gì cũng biết. Tần Hải Giao đối diện với đôi mắt cô, vậy chị vì em vẽ một bức đi, nếu, âm thanh nàng có chút khàn khàn, nếu chị thật sự không trở lại ít nhất em cũng muốn lưu lại một thứ gì đó. Không khí như vậy khiến người cảm thấy khổ sở, Nguyễn Y Hàm nghiêng đầu, đồng cứng nói. Được, còn không phải chỉ là một bức tranh sao, cũng không quá mức, huống chi trong nhà Nguyệt Nguyệt bút vẽ cái gì cũng có, cô không có lý do gì để cự tuyệt. Phòng vẽ tranh nho nhỏ, Tần Hải Giao đứng ở bên cửa sổ, nàng chờ đợi Nguyễn Y Hàm sửa sang lại dụng cụ, ngắm bình minh ngoài cửa sổ. Mặt trời từ từ trở nên giận dữ, ánh sáng đỏ rực của nó lan tỏa khắp trời đất, lồng mọi thứ vào trong một màu vàng mơ hồ. Đợi trong chốc lát, Nguyễn Y Hàm đem tất cả chuẩn bị xong, cô ngẩng đầu nhìn Tần Hải Giao. Giờ phút này, thật sự quá đẹp, cả người Tần Hải Giao giống như tỏa sáng, ngay cả mái tóc cũng đẹp đến mức khiến người nhịn không được muốn hôn lên, nàng quay đầu nhìn Nguyễn Y Hàm, trong mắt đều là lưu luyến cùng ôn nhu. Chuẩn bị xong chưa? Nguyễn Y Hàm nhanh chóng cúi đầu, mặt có chút nóng. Ừm, có thể bắt đầu rồi. Kỳ thật cô muốn nói với Tần Hải Giao rằng cô có thể vẽ mà không cần nhìn nàng. Trong phòng vẽ tranh nhà cô có vô số bức họa của Tiểu Hải. Âm thanh của Tần Hải Giao thực mềm mại. Vậy bắt đầu đi, nàng nhướng mày, Nguyễn Tổng, chị đều là cúi đầu vẽ tranh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Y Hàm nghe nàng nói liền ngẩng đầu lên, cô bắt gặp ánh mắt của Tần Hải Giao. Tần Hải Giao nhìn cô áo choàng rơi xuống đất, tay nàng chậm rãi cởi nút thắt chiếc váy rơi trên mặt đất nhẹ như lông hồng. Tần Hải Giao không mảnh vải che thân, trên người cũng chỉ để lại Phật châu bên tay phải, nàng bước về phía trước một bước, nhìn vào đôi mắt của Nguyễn Y Hàm, dùng âm thanh nỉ non có thể thiêu đốt người khác. A Hàm, bắt đầu đi. Bút vẽ rơi xuống đất, Nguyễn Y Hàm giống như bị thứ gì đánh trúng, cả người đều như bị điện giật. Em gọi tôi là gì? Tần Hải Giao đi qua, nàng cong lưng, giúp cô nhặt bút vẽ. Nàng cúi đầu, vòng eo thon thả, đường cong uyển chuyển, còn có cảnh đẹp phập phồng nhấp nhô kia. Nguyễn Y Hàm cảm thấy cơ thể mình như bốc hỏa, Tần Hải Giao đem bút vẽ nhặt lên đặt ở một bên, nàng ôm lấy Nguyễn Y Hàm, bằng đôi chân trần trụi, một trái một phải dẫm lên trên giày cô, nàng bám vào cổ của Nguyễn Y Hàm, ghé vào tai cô thổi khí. Em gọi chị là A Hàm không được sao? Nàng từng nói qua tuyệt đối không có khả năng để cô dễ dàng đi như vậy. Nói muốn lưu lại thứ gì đó, Nguyễn Tổng của nàng, sẽ không thật sự ngốc cho rằng nàng muốn chỉ là một bức tranh đi. A Cách Chương.